Chương 837, đọc diễn cảm tranh tài sáng sớm hôm sau, Lưu Phong rửa mặt xong, ăn sáng xong sau tại thư phòng bắt đầu công việc lu bù lên, đọc diễn cảm tranh tài buổi chiều mới bắt đầu, cũng là không cần gấp như vậy đi. Mín nạ thì tại một bên xem sách, vẫn như cũ là quyển kia kỳ tích chi thành, cu nở dê không biết rõ nàng đây là thấy thứ mấy lượt, dù sao nhàm chán thời điểm, miêu nhĩ nương liền sẽ ôm quyển sách này đang nhìn. Bành bành bành cửa phòng đột nhiên văng lên. Thiếu gia, ta tiến đến. Ngoài cửa truyền đến An Lị thanh âm. Vào đi. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Cách cửa bị đẩy ra, An Lị đi theo phía sau Ni Khả đi tới, trong tay cũng cầm hộp gỗ. Thiếu gia, xà bông thơm thật làm được, không nghĩ tới cho than thêm mỡ heo thật có thể làm ra xà bông thơm. An Lị cảm khái nói, đem trên tay bốn cái hộp gỗ đặt lên bàn. Ni Khả cũng giống như thế đây, đem trên tay bốn cái hộp gỗ buông xuống, sau đó mở ra một cái. Đây là Lưu Phong ngày hôm qua làm xà bông thơm, trừ bỏ chúng nữ riêng phần mi nhờ làm kia một khối bên ngoài, còn có ta mở khối, hiện tại cũng phân biệt chứa ở mấy cái này trong hộp gỗ. Lưu Phong cầm lấy một khối xà bông thơm, chỉnh thể chỉ có một cái trứng gà lớn nhỏ, toàn thân hiện ra nhạt hồng sắc, tản ra nhàn nhạt hương hoa. Ừm, nhìn bề ngoài rất không tệ, sạch sẽ hiệu quả thế nào? Lưu Phong đem xà bông thơm buông xuống hỏi. Sạch sẽ hiệu quả không có thiếu gia mang đến những cái kia xà bông thơm tốt, mà lại cu nở dê không có những cái kia như vậy dùng bền, ngang nhau lớn nhỏ xà bông thơm, mới vừa làm được cái này mấy khối lại dùng càng nhanh. Ni Khả ôn nhu nói, hôm nay nàng trước kia ngay tại thí nghiệm so sánh hai loại này xà bông thơm ưu khuyết. Kia so với sừng sừng xanh, loại nào sẽ tốt hơn? Dùng Lưu Phong đem hộp gỗ đắp lên. Đương nhiên là xà bông thơm muốn tốt dùng điểm, mặc dù so không lên thiếu gia mang những cái kia, nhưng lại so sừng sừng xanh mạnh hơn nhiều lần. Ni Khả không cần nghĩ ngợi mở miệng nói. Ừm, vậy liền đã đủ, mì nạ trước tiên có thể để cho người ta chuẩn bị tốt dầu trơn. Lưu Phong gật gật đầu, chỉ cần xà bông thơm so sừng sừng xanh dùng tốt, như vậy thì không có gì đáng lo lắng, nếu là cầm đi bán lời nói, là khẳng định sẽ bán chạy. Vâng. Mín nạ gật gật đầu, xuất ra tùy thân cuốn sổ nhớ lại. Đu nờ dê, Ni Khả lúc rảnh rỗi thời điểm, có thể đi thử một lần dùng dầu phộng để thay thế mỡ heo, xem có thể hay không chế tạo ra xà bông thơm. Lưu Phong mở miệng nói, nhớ tới ngày hôm qua một chút phỏng đoán, ngược lại là có thể bắt đầu thí nghiệm. Thiếu gia. Ni Khả gật gật đầu, nàng cũng đang có đi làm cái này thí nghiệm dự định, dù sao mỡ heo hiện tại còn không phải dễ dàng như vậy lấy tới, nếu là dầu phộng có thể thay thế lời nói, như vậy thì thật nhiều. Ta đang còn muốn xà bông thơm bên trong gia nhập chân châu hồng phấn, xem có thể hay không có nhuận ra kỳ hiệu. Phi nhưng nhớ tới chính ngày hôm qua một chút tưởng tượng, bây giờ nói cho Lưu Phong nghe. Ý nghĩ này có thể, đi thử một lần, thành công lời nói về sau loại này trộn lẫn có trân châu phấn hương tạo, có thể coi như rửa mặt dùng hương thơm chắc, bán cho những quý tộc kia cùng danh lưu. Lưu Phong tán thưởng gật đầu nói, dù sao lần sau bị ly lại đến lời nói, khẳng định sẽ mang rất nhiều trân châu tới. Được. Ni Khả nghiêm túc gật gật đầu. Đi thôi. Hiện tại đi trường học nhìn xem đọc diễn cảm hóa trại chuẩn bị đến thế nào. Lưu Phong đứng người lên, nhìn qua trên mặt bàn xà bông thơm, nói khẽ, đem cái này xà bông thơm mang lên ba khối, ban thưởng cho ba hạng đầu học sinh đi. Vâng. Mín nạ ôm ba cái hộp gỗ, đuổi theo Lưu Phong bộ pháp mà An Lị cùng Ni Khả hai người đối mặt, đồng dạng theo sau, đối kia đọc diễn cảm tranh tài, các nàng cũng là rất chờ mong. Một nhóm bốn người lên xe ngựa, tại chiến lang đội hộ tống phía dưới, hướng trong thành trường học mà đi. Hơn 10 phút sau, xe ngựa ở trường học trước dừng lại đem cái thang đắp lên trên xe ngựa, Lưu Phong bọn người tuần tự xuống xe ngựa tại chiến lang tiểu đội chen trúc phía dưới tiến vào cửa trường. Lưu Phong xuất hiện, lập tức gây nên chung quanh học sinh cùng gia trưởng chú ý, từng cái trong mắt có sùng bái, tôn kính cùng vẻ kính sợ. Xa xa nhìn xem Lưu Phong bọn người, bởi vì có chiến lang tiểu đội tồn tại, bọn hắn cũng không dám chen lên tới. Lần này đọc diễn cảm tranh tài, trừ các ho cờ sinh bên ngoài, còn có riêng phần mi nhờ gia trưởng cũng là có thể tới quan sát, chỉ cần tại phòng gác cửa đăng ký thẻ căn cước là đủ. Trừ cái đó ra, còn có một số Tây Dương thành các quý tộc cũng là có thể tiến vào trường NG ho cờ quan sát. Lưu Phong bọn người hướng trường học thao trường đi đến, ở nơi đó đã dựng có một cái sân khấu. Sân khấu dùng nhuộm đỏ vải bố phủ lên, ở phía dưới, bày biện lần lượt từng cái một chút chất cái ghế, đây là học sinh cùng gia trưởng vị trí. Tại hàng trước nhất, có một loạt cái bàn, đây là trọng tài vị trí, lúc này Vi Á vào chỗ ở trong đó một cái vị trí bên trên. Lưu Phong bọn người ở tại chiến lang tiểu đội ủng hộ phía dưới, theo thứ tự ngồi tại hàng trước nhất, Lưu Phong lần này tới chỉ là quan sát mà thôi, cũng không phải tới làm trọng tài. Lần này trọng tài chính từ Vi Á đảm đương, tiếp theo chính là trường học lao sư đến chấm điểm, cuối cùng căn cứ các vị lao sư điểm số, Vi Á kết hợp với đến quyết định thứ tự. Thiếu gia, Vi Á trông thấy Lưu Phong ngồi tại bên cạnh mình, lập tức có chút khẩn trương bắt đầu. Không có việc gì, ngươi làm ngươi trọng tài, ta chỉ là đến xem thử. Lưu Phong nhẹ giọng tại Vi Á bên tai nói chuyện. Được. Vi Á lúc này mới hơi buông lỏng một hơi, so với nàng, còn lại mấy vị lao sư mới càng căng thẳng hơn, bọn hắn không nghĩ tới thành chủ cũng tới. Thành chủ đại nhân đến, nhóm chúng ta nhất định phải biểu hiện tốt một điểm. Đây là tại chỗ trong mọi người nghĩ thầm pháp, bao quát dự thi học sinh cùng các lao sư. Hiện tại ta tuyên bố, giới thứ nhất Tây Dương trường học đọc diễn cảm tranh tài, hiện tại bắt đầu. Nhường nhóm chúng ta có lời mời vị thứ nhất tuyển thủ dự thi, một vị lao sư đứng tại trên sân khấu, trong tay cầm một cái dùng thiết bị cuốn thành loa đầu hàng kêu gọi. Vừa mới nói xong, một cái 21 tuổi nhân tộc tiểu hài leo lên sân khấu, cầm trong tay một trang giấy, đầu tiên là hướng phía Lưu Phong chỗ phương hướng thi lễ, bắt đầu đọc diễn cảm, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập lẫn nhau xa. Cậu không dạy. Tính chính là rời, ba người đi, tất có thời ta chỗ này sảng tiền minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng một cái tiếp theo một cái học sinh lên đài bắt đầu đọc diễn cảm, có còn chưa bắt đầu liền đã khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì đọc xong tự mình trong tay văn chương. Lưu Phong ở phía dưới nhiều hứng thú nhìn xem từng vị học sinh lên đài, đọc diễn cảm lấy thơ từ và văn chương. Lần này đọc diễn cảm tranh tài tiến hành 2 giờ mới kết thúc, Vi Á kết hợp tất cả lão sư cho các ho cờ sinh cho điểm, rất nhanh liền tuyển ra 10 hạng đầu.